Công lược nam thần vũ trụ, chương 109, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 25. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 109, lòng tham không đáy cũng là em dung túng ra, ý vị thâm trường, làm Kiều An cảm thấy da đầu tê dại. Bất quá chiêu số đối phó Hoàng Phủ Dục cô sớm đã nghĩ kỹ rồi. Em cảm thấy, Phó Quan Chu không phải người ngu. Hắn nhiều năm cũng coi như trung thành thành khẩn, xem ra là luyến tiếc con gái duy nhất mới theo Hoàng Phủ Dục. Ha ha, phản bội anh, phải thừa nhận hậu quả. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Kiều An bi ai 3 phút cho Phó Quan Tần, kỳ thật em cảm thấy bội bội cũng được, rốt cuộc cũng là con gái nuôi của chúng ta. Ha ha, người bình thường nói ha ha làm người lạnh căm căm, Mộ Dung thiếu soái phun ra hai chữ càng làm người cảm thấy xấu hổ vô cùng. Kiều An tiếp tục nói, trái tim thật cường đại, Phó Quan Tần bên cạnh đều bội phục cô. Trừ bỏ phu nhân, ai dám ở bên thiếu soái tâm tình không tốt nói chuyện. Được rồi, kỳ thật người em quan tâm không phải bội bội, là tuyệt ca ca anh. Ánh mắt Kiều An chân thành, chớp chớp, nhưng chớp chớp thì sao? Dù là Phó Quan Tần đều nhìn ra được mấy ngày gần đây, cả người thiếu soái đều phát cuồng. Cũng không biết là gì, hắn ép loại điên cuồng cùng lửa giận xuống dưới. Nhưng hắn biết chỉ thiếu một lời dẫn, có thể bùng nổ. Mà phu nhân lại vào lúc này làm nũng, Kiều An không cảm thấy mình làm nũng, chỉ là dùng ánh mắt chân thành đả động người. Hiển nhiên, Mộ Dung Tuyệt cũng nghĩ vậy, trong lòng lửa giận cuồng bạo, bị dập tắt kỳ dị. Cô còn là Tiểu An cái gì đều không hiểu sao, tên hỗn đản đáng giận kia, lừa gạt cô càng đáng giận chính là mình, không có bảo hộ cô. Hắn mỉm cười, Tiểu An muốn làm gì? Thái độ này quả thực làm cho Phó Quan Tần rơi lệ đầy mặt, thiếu soái đối chúng ta sao có thái độ tốt như vậy? Không thể giống như đối phu nhân mùa xuân ấm áp sao, đối chúng ta lại như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình như vậy. Kiều An cũng cười, Hoàng Phủ Dục xuất thân không tốt lại rất thích làm bộ cao phú soái. Kỳ thật tác giả nguyên tác khẳng định là mẹ ruột Hoàng Phủ Dục. Hoàng Phủ Dục trong cốt truyện đùng một phát xuất hiện, khiến cho hắn giống như thật là một quý công tử xuất thân cao quý tuổi trẻ tài cao. Cho nên thời điểm hắn đi Đại học Trung ương đón Tạ Tĩnh Hoan, nhiều nữ sinh đều hâm mộ ghen tị hận. Kia chính là một thiếu tướng cao quý theo đuổi một nữ sinh viên thanh thuần nha. Không thể không nói, bản lĩnh khác của Hoàng Phủ Dục không nói, nhưng rất hiểu lợi dụng nữ nhân như nào. Có thể lợi dụng nữ nhân thượng vị trở thành đại quân phiệt, bản lĩnh này, đại bộ phận nam nhân đều không có. Chính là, loại dối trá thành lập tình yêu này, chẳng lẽ chính là tình yêu thật sự sao? Ít nhất Kiều An không cảm thấy Chu Bội Bội thật sự thích Hoàng Phủ Dục. Mà chuyện Kiều An phải làm, rất đơn giản. Chỉ cần xuất thân của Hoàng Phủ Dục truyền khắp thiên hạ, Chu Bội Bội thiên kim tiểu thư như thế sẽ nhìn chúng hắn sao? Đừng nói Chu Bội Bội chướng mắt hắn, nữ nhân xuất thân hơi cao quý chút đều chướng mắt hắn. Kiều An nói ý tưởng của cô càng thêm làm Mộ Dung Tuyệt nhìn cô nhiều mấy cái. Hắn bực bội hút xì gà. Kiều An cho rằng kế hoạch của mình không tô ta, không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyệt trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh cho Phó Quan Tần, dựa theo ý tứ phu nhân làm. Phó Quan Tần đương nhiên thấu tình đạt lý, thấy bộ dáng thiếu soái cúi đầu lui xuống. Kiều An cảm, góc truyện audio.com, giác được nguy hiểm đột kích nhưng không phải ai khác. Là hắn hôn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 20 giờ 38 15 tháng 12 năm 2019 cách chương.